Đỉnh cao phú quý, chương 1804. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh trưởng lão cũng giễu cợt, ta thấy quá đẹp, ngờ bọn họ nói gì. Long chậm rãi quay lại nhìn những người này, nhưng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Chỉ dựa vào em, trong khi nói, Vân Dĩ Hà yên nhiên đi đến bên trái và bên phải của Long, Đức Xá và Lục Hải Xuyên cũng đi theo. Dương Duệ và những người khác nhìn nhau ngay lập tức, nói cách khác mặc dù của họ rất đơn giản. Lúc này, Dương Duệ đã đứng ra khỏi đám đông. Em gái, kế hoạch lớn của chúng ta chỉ còn một bước nữa thôi, sao em lại chống lại anh vào lúc này? Khi nghe những lời của Dương Duệ, khuôn mặt của Vân Dĩ Hà lộ ra vẻ khinh thường. Dương Duệ nói tiếp, em biết em muốn gì, Dĩ Hà, chỉ cần chúng ta hoàn thành kế hoạch chúng ta sẽ kết hôn ngay lập tức, còn không thì sao? Nghe được câu này, Vân Dĩ Hà không khỏi lộ ra một tia buồn bực. He he, anh đang nói chuyện thỏa thuận với em sao? Không có, Dương Duệ vội vàng giải thích, tiểu sư muội, ngươi hiểu lầm rồi. Hiểu lầm, Vân Dĩ Hà chua xót nói. Tiền bối, anh có biết không, cho tới hôm nay em vẫn chưa nhìn rõ mặt anh. Minh Vương đã phải chịu đựng 80 năm đau khổ, và trụ cột duy nhất có thể hỗ trợ cô sống sót là tìm cách trả thù cho người đàn ông cô từng yêu, và cô muốn hành hạ anh ta. Quá khứ bất phàm của nàng chưa bao giờ né tránh ai, nghe xong nàng nói cái gì mùi cũng cảm động, không ai nghĩ nàng tìm Long trả thù có chuyện gì không ổn. Nhưng còn có một người phụ nữ đã đợi một người đàn ông hơn 100 năm. Cái này tính như thế nào, có ai đếm nó bao giờ chưa? Vì thể diện, nỗi đau trong lòng của Vân Dĩ Hà không muốn chút ra đây, nhưng Dương Duệ đã phơi bày nó trước mặt rất nhiều người và nói rằng cô ấy biết ý định của mình. Đúng, đúng vậy, Vân Dĩ Hà kiên quyết nói. Anh thừa nhận anh yêu em sâu đậm 100 năm, nhưng vậy thì sao? Bạn có cảm thấy thành tựu khi chọc thủng lớp giấy cửa sổ này trước mặt rất nhiều người không? Người cho rằng nếu như nói muốn nhận ta nên cảm động cùng cảm kích sao? Bạn sai rồi, Dương Duệ, ngươi quá ngã. Bạn không bao giờ chỉ nghĩ về những gì bạn nghĩ, nhưng bạn không bao giờ nghĩ về những điều từ quan điểm của người khác. Anh sắp đặt trò chơi để Trình Uyên trở thành một con tốt, sau đó sẽ từng bước làm theo thiết lập của anh, nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng mọi người đều cảm thấy không? Dù biết mình không thể dồn hết cảm xúc vào anh ấy thì cũng khó tránh khỏi. Bạn không thể trải qua loại đau đớn đó. Bạn cũng sẽ không cảm thấy nó, bởi vì bạn là người duy nhất trong thế giới của bạn. Vân Dĩ Hà một hơi nói rất nhiều, càng nói càng hưng phấn, cuối cùng ngực căng đầy kịch liệt lên xuống. Cô đưa tay ra vuốt ve ngực kiềm chế xúc động, sau khi thở ra đột nhiên cười với Dương Duệ. Xin lỗi, hôm nay tôi muốn gì, nhưng hôm nay tôi không muốn. Từ thiện của cô, lão bà của tôi cũng không hiếm. Biểu cảm trên khuôn mặt của mọi người tại hiện trường thật tuyệt vời và khác biệt. Yên Nhiên bước tới và nắm lấy tay Vân Dĩ Hà để thể hiện sự thoải mái của cô ấy. Dương Duệ im lặng, anh ta không phản bác Vân Dĩ Hà nữa, và dường như quá lười biếng để bác bỏ, thay vào đó anh ta chế nhạo. Trong trường hợp đó, sau đó tôi biết, Dương Duệ gật đầu, biểu tình trên mặt dần dần giảm bớt, cuối cùng thậm chí vô cảm. Giết bọn họ, nghe thấy lệnh của Dương Duệ, mọi người thức dậy và lao về phía vài người. Đi chết đi, cách chương.